thật không uổng công cậu là chồng tớ. Chương 25, cậu sẽ lấy vợ. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày, Cố Tu Mạnh dậy từ rất sớm, chạy khắp nhà tưởng tượng mình đang tập thể dục ở ngoài trời, đến khi thấy bà chuẩn bị xong rổ rau thì anh lại dắt xe đạp ra khỏi cổng, đèo bà mình đến chợ buôn bán. Nét mặt ngây ngốc cùng với nụ cười vẫn in trên mặt anh tựa như chuyện ngày hôm qua Mạnh Mạnh không để vào tâm trí vậy. Buổi chiều, sau khi tan học, Hoa Kỳ Nhiên nhanh chóng thu dọn cặp sách để chuẩn bị đi gặp Cố Tu Mạnh, nào ngờ Từ Hoa ở đằng sau lưng cậu vỗ vai cổ vũ. Này, nhớ tỏ tình nhé. Nhớ đó nghe chưa? Cố lên, bổn cung đợi tin tức từ cậu. Hoa Kỳ Nhiên không nói gì, chỉ gật đầu cười cười rồi rời đi. Nhưng mà nụ cười của cậu lại mang theo sự ấm áp và chờ mong. Cổng trường rộng lớn, mở ra, một nam nhân dáng người cao lớn đã đứng đấy nhiều năm vẫy tay với cậu. Hoa Kỳ Nhiên nở nụ cười thâm tình dắt xe đến chỗ anh gọi to. Mạnh Mạnh, Cố Tu Mạnh vừa thấy Hoa Kỳ Nhiên thì đã mừng đến tứ chi vung vẫy loạn xả, miệng không ngừng kêu. Chào Nhiên Nhiên mới đi học về nha, hôm nay tớ tắm rồi đó. Cậu không được chê tớ hôi nữa đâu, Mạnh Mạnh thơm thơm, omega. Cố Tu Mạnh nói xong còn không quên đưa mái tóc vẫn còn hơi ẩm của mình đến gần mũi cho Kỳ Nhiên ngửi. Mùi hương xà phòng dịu nhẹ thoáng qua mũi cậu, Hoa Kỳ Nhiên ngửi một chút rồi xoa đầu anh cười hỏi. Làm sao thế, hôm nay còn chịu tắm sớm cơ à, Mạnh Mạnh cười hì hì ngốc nghếch trả lời. Hôm qua đi chơi chẳng phải cậu nói người tớ đầy mồ hôi, thật hôi sao? Tớ phải tắm để Nhiên Nhiên không chê tớ, hôm nay Mạnh Mạnh rất thơm nhé. Hí hí, Hoa, Kỳ Nhiên chợt nhớ ra hôm qua lúc đưa Cố Tu Mạnh đi chơi, cậu đã lỡ chê anh một chút. Cụ thể là hôm qua vì được đi chơi vui, Cố Tu Mạnh hết chạy chỗ này rồi chạy sang chỗ kia, chạy đến độ mồ hôi ướt đầm đìa, dính lên cả tóc. Hoa Kỳ Nhiên nhìn thấy thế liền cười đùa lấy khăn lau mặt anh, còn không quên nói. Mạnh Mạnh chơi để đổ mồ hôi ra ngoài, mồ hôi sẽ làm cậu khó chịu và có mùi cho mà xem. Mạnh Mạnh lúc đó mới hỏi lại, thật sự sẽ có mùi hả, tớ thấy thơm mà ta. Tớ nói hôi là hôi, Mạnh Mạnh không dám làm trái ý Kỳ Nhiên, cứ như thế sau khi đi chơi về liền lao vào tắm rửa kỳ cọ tắm đến một tiếng sau mới ra khỏi nhà tắm. Lúc đó cậu còn lưu lại phụ bà nhặt rau thì anh liền chạy đến bắt cậu ngửi ngửi xem còn mùi không. Hoa Kỳ Nhiên cười khổ, xác nhận rằng không có mùi thì Tu Mạnh mới vui vẻ ăn cơm cho. Cậu về, nhìn nam nhân ngốc trước mặt đã tắm sạch sẽ, Hoa Kỳ Nhiên nhịn không được mà vuốt mặt anh nói khẽ. Mạnh Mạnh của tớ thật đáng yêu. Cố Tu Mạnh phồng má tự tin trả lời. Hí, Mạnh Mạnh đáng yêu, Mạnh Mạnh đáng yêu và rất thơm nha, omega. No ha ha ha, cậu ngây thơ quá rồi. Đúng, Mạnh Mạnh rất thơm. Đoạn Hoa Kỳ Nhiên đưa xe đạp cho Cố Tu Mạnh, anh cũng hiểu ý mà ngồi lên cầm lái. Cậu nhanh chóng ngồi yên sau đợi người kia bắt đầu đạp xe. Chiếc xe đạp nhanh chóng lăn bánh, Cố Tu Mạnh cười rạng rỡ nói. Đi thôi, về nhà ăn cơm thôi y. Thời thanh xuân tươi đẹp lưu lại nhiều ký ức, mãi sau này khi Kỳ Nhiên đã thành công, cậu vẫn không bao giờ quên được những năm tháng còn là một cậu học sinh, ngày ngày được chồng mình trở về. Hoa Kỳ Nhiên bất giác dùng tay siết chặt eo Cố Tu Mạnh, cậu mở miệng nói. Mạnh, Mạnh ngốc tớ thích cậu nhất, Cố Tu Mạnh ở đằng trước phát ra tiếng cười hì hì trả lời. Tớ cũng thích Nhiên Nhiên nhất, Nhiên Nhiên có thích tớ nhiều ơi là nhiều không? Mạnh Mạnh ngốc là người tớ thích nhất, cậu siêu đáng yêu. Đôi bàn chân của Cố Tu Mạnh vẫn đều đặn chuyển động, anh nói rõ to trên đường đi. Nhiên Nhiên, Mạnh Mạnh sau này sẽ bảo vệ cậu, nếu sau này vợ cậu ăn hiếp cậu tớ sẽ cắn cô ấy. Lời nói này, quả thật nếu là người bình thường nghe sẽ cảm thấy đó chính là một tình nghĩa anh em tốt với nhau, nhưng Kỳ Nhiên lại không nghĩ vậy. Cậu cảm thấy có điều gì lạ lắm trong câu nói này. Mạnh Mạnh, sao cậu lại nói như vậy? Vì chỉ có thể thấy được tấm lưng rộng lớn của Cố Tu Mạnh, Hoa Kỳ Nhiên hoàn toàn không thể thấy được biểu cảm của anh lúc này. Người phía trước vẫn ngốc nghếch, hỏi, sau này Nhiên Nhiên sẽ lấy vợ có phải không? Cách chương.